Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, đệ 1715 chương toan đến lợi hại. Những người khác nghe được Đào Lão Tổ cùng Phong Thần nói chuyện, đều đứng ở tàu bay bong thuyền thượng nghỉ chân dừng lại. Phong Thần nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, này tàu bay là công phòng nhất thể, hơn nữa để phòng ngự là chủ. Còn Minh Khắc rất nhiều chỗ trồng lên phòng ngự loại thực văn. Hợp linh cảnh cường giả ra tay đều khó có thể công phá, Đào Lão Tổ sờ sờ màu đỏ râu gật đầu cười. Nói, này tàu bay là chúng ta đời thứ nhất quá thượng Lão Tổ mới đã từng thân thủ rèn mà thành. Dung hợp vô số loại thượng đẳng cao cấp tài liệu. Xác thật này đây phòng ngự là chủ tàu bay. Liền tính ba gã hợp linh cảnh cường giả liên thủ công kích ở một nén nhang thời gian nội đều là vô pháp đánh bại, tiểu gia hỏa nhãn lực thực hảo, không đơn thuần chỉ nhìn ra tàu bay này đây phòng ngự là chủ, còn nhìn ra Minh Khắc trồng lên phòng ngự thực văn. Tuyết Minh ngươi rèn cùng thực văn thuật đã đến huyền phẩm hậu kỳ tiêu chuẩn đi, nghe được Đào Lão Tổ nói, mặt khác mười mấy danh đệ tử sôi nổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Phong Thần ở một năm trước chỉ là huyền phẩm lúc đầu tiêu chuẩn. Hiện tại mới qua một năm, không nghĩ tới ở thực văn cùng rèn thượng tiêu chuẩn thế nhưng tới rồi huyền phẩm hậu kỳ. Cũng quá không thể tưởng tượng, phải biết rằng ở dược tế, thực văn cùng rèn thượng tăng lên là phi thường khó tinh tiến. Chẳng những yêu cầu nắm giữ này phối phương cùng các loại điển tịch tri thức, còn cần dùng tài liệu đi lần lượt tinh luyện tiêu hao. Cũng cần thiết đến cụ bị nhất định tài lực, càng quan trọng cần thiết phải có một viên lực lĩnh ngộ phi thường cường tâm ân ni liền tính cụ bị. Trở lên vài giờ, mỗi lần tăng lên tiêu chuẩn cũng đều không đơn giản, có rất nhiều huyền phẩm thực văn sư cùng đoán tạo sư chính là tạp ở một cái tiêu chuẩn chính là mấy. Chục năm ân ni tinh luyện tiêu chuẩn tăng lên lên so tu luyện thăng cấp còn muốn khó nhiều. Bọn họ lại cảm giác Phong Thần như là không hề bình cảnh giống nhau. Quá biến thái, lần này liền tông chủ cũng đều toát ra ngoài ý muốn chi sắc. Phong Thần ngươi thực văn cùng rèn thuật tiêu chuẩn tiến bộ thật sự mau a. Đào trưởng lão là một người mà phẩm rèn đại sư. Nếu như vậy nói tuyệt đối sẽ không phán đoán sai. Phong Thần không nghĩ tới chính mình chỉ là phát biểu hạ đối tàu bay cái nhìn. Liền đưa tới như vậy nhiều kinh ngạc cảm thán ánh mắt cùng tông chủ hai người khích lệ. Hắn hơi hơi mỉm cười. Ta này một năm thời gian nghiên cứu thực văn cùng rèn tương đối dụng tâm ân ni cổ diễm sư phó. Thực văn đã đạt tới thiên phẩm, rèn thượng kém cỏi điểm cũng là mà phẩm đỉnh, đối hắn lại phi thường dụng tâm truyền thụ. Nếu là này một năm thời gian không tiến bộ như vậy đa tài kỳ quái. Thế nào cũng phải bị sư phó khinh bỉ chết, đương nhiên, tiền đề là những người này không rõ ràng làm hắn có như vậy một cái cường hãn vô địch sư phó. Bởi vậy vô cùng chấn động cũng bình thường, nhưng hắn lại không có khả năng đi giải thích, đào trưởng lão bản nhân là mà phẩm đoán tạo sư, tự nhiên có thể đoán được ra tới Phong Thần tăng lên nhanh như vậy có thể là có người dạy dỗ hoặc là gặp cái gì cơ duyên, hảo. Phong Thần tiểu hữu thiên phú tiềm lực không phải người bình thường có thể so sánh. Lần này đi giao lưu đại hội cũng có thể ta tông làm vẻ vang. Đều tan đi từng người nghỉ ngơi đi, đồng thời, đào trưởng lão cũng đánh mất muốn thu Ngu Thanh Thiền hoặc là Phong Thần làm đồ để ý tưởng. Này hai cái tiểu gia hỏa cơ duyên lợi hại, không phải hắn có thể nhớ thương thu đồ đệ, tuy rằng có chút tiếc nuối. Nhưng đào trưởng lão lòng dạ rộng lớn lại cũng không phải để ý nhiều. Đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần yêu thích cũng không có giảm bớt. Ngược lại càng nhiều một loại thưởng thức, là, những đệ tử khác nghe xong đào trưởng lão nói cũng không hề dừng lại. Sôi nổi đi vào tàu bay nội tìm phòng trụ hạ, biết được Phong Thần hiện tại thực văn cùng rèn thượng tiêu chuẩn. Không ít người trong lòng đều toan đến lợi hại. Hết chương.